Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Nuôi hung chi địa. Tề Vân trong lòng suy tư, nhìn bọn hắn một chút. Đây là phạt thần giả. Bão thụ tử trên thân không có bất luận cái gì thần chi lực ba động, lại có thể lấy chân khí đối kháng những cái kia cái bóng cùng cái kia ghép lại thân thể. Cho nên, không phải do hắn không nghi ngờ, lại tăng thêm cái này bão thụ tử vừa mới đột nhiên toát ra câu này. Rõ ràng là chắp đầu ám hiệu, bất quá hắn đối với phạt thần giả chắp đầu ám hiệu giải cũng không nhiều. Lần trước tại trong tiệm lý hộ pháp cũng chưa nói cho hắn biết những thứ này. Chỉ nói để hắn gặp được phiền phức đi. Có thể mang lên lệnh bài đi Hồng Thiên Thành Hoa Hồng đường phố Hoa Hồng ngõ hẻm độc nhất hào tiệm. Thuốc, mua 3 cân 3 lượng hoa hồng rượu. Tề Vân nghĩ nghĩ, tuyệt không nói tiếp, mà là mở miệng hỏi lại. Đạo trưởng có nghe nói qua độc nhất hào tiệm thuốc? Hắn nghĩ trước thăm dò một chút đối phương. Ngươi có ngươi ám hiệu, ta cũng có ta ám hiệu. Bão thụ tử sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía Tề Vân, thở sâu, nói, tiểu huynh đệ tìm độc nhất hào tiệm thuốc làm cái gì? Một bên tiểu đạo sĩ cũng là ánh mắt lộ ra từng tia tinh quang. Mong đợi nhìn xem Tề Vân. Tề Vân nói ra, ta muốn mua 3 cân 3 lượng hoa hồng rượu. Hoa hồng rượu bị người đặt trước xong, tiểu huynh đệ trên thân nhưng có bằng chứng. Bằng chứng, Tề Vân khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước Lý Hộ Pháp giao cho hắn tấm kia lệnh bài. Đem lệnh bài sờ soạng ra, bão thụ tử chấn động trong lòng, cũng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Hai lần vừa so sánh, trong ánh mắt lập tức lộ ra tinh quang, quả nhiên là người một nhà, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bão thụ tử cung kính nói. Tề Vân âm thầm gật đầu, cùng mình đoán đồng dạng, thật là phạt thần giả. Bình thường võ giả cùng phạt thần giả ở giữa có một cái rất tốt phân rõ phương thức. Đó chính là tại đối phó quỷ dị thời điểm. Đối phó quỷ dị thời điểm, bình thường võ giả chân khí sẽ tự động tiêu giảm khoảng 7 phần 10. Công kích sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, mà phạt thần giả lại không phải. Bọn hắn chân khí cùng thể chất đều đã biến dị, đối phó quỷ dị thời điểm, sẽ không giống võ giả như thế phí sức cùng không chịu nổi. Cái này bão thụ tử võ đạo tu vi hẳn là liền so vừa mới Bạch Hà mạnh hơn một nấc. Thế nhưng là Bạch Hà đối diện với mấy cái này quỷ dị, nhưng không có mảy may ngăn cản lực liền bị làm bất tỉnh, mà bão thụ tử lại có thể ngăn cản lâu như vậy. Cho nên Tề Vân mới có thể đoán ra thân phận của hắn. Tại Hạ Thạch Phá Thiên, đạo trưởng là từ Hồng Thiên Thành ra sao? Tề Vân nói, nguyên lai là Thạch huynh đệ. Bão thụ tử cung kính nói, không sai, bần đạo chính là Hồng Thiên Thành người liên hệ. Không quá gần đến Hồng Thiên Thành có biến. Bần đạo trước đây không lâu tiếp vào rút lui tin tức. Lúc này mới dẫn đầu tiểu đồ chuẩn bị rời đi. Ta tra ra thành nội rất nhiều mất đi thân thể đều chạy trốn tới nơi này. Cho nên mới dẫn đầu tiểu đồ mạo hiểm tới. Chuẩn bị trước khi đi, nếm thử có thể hay không diệt trừ một cái tai họa. Thật không nghĩ đến nơi đây quỷ dị đông đảo. Nếu không phải là Thạch huynh đệ tương trợ, bần đạo cùng tiểu đồ chỉ sợ rất khó thoát thân. Hắn liên tục thành tạ. Đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm nghi hoặc, vì sao Tề Vân đối với gặp mặt ám hiệu không biết, lại chỉ biết ám hiệu liên lạc. Phạt thần giả trận doanh thường xuyên tao ngộ các phương diện thế lực vòng vây, cho nên tồn tại rất nhiều ám hiệu, có gặp mặt ám hiệu, chắp đầu ám hiệu liên lạc, còn có cái khác các phương diện ám hiệu. Cái này tam giang nước thứ nhất chính là gặp mặt ám hiệu. Ý là trên giang hồ đụng phải, có thể khác nhau người một nhà, mà hoa hồng đường phố hoa hồng ngõ hẻm độc nhất hào tiệm thuốc thì là ám hiệu liên lạc. chỉ có tại người khác tiến vào cửa hàng lúc mới sẽ sử dụng. Trừ cái đó ra, tình huống khác Hạ Đồng đều sẽ không sử dụng, nếu không phải Bão Thụ Tử vừa lúc là Hồng Thiên Thành người liên hệ. Vừa mới đối mặt Tề Vân lời nói, căn bản sẽ không đi đón. Tề Vân cũng là hơi nhíu lên lông mày, lúc đầu hắn còn muốn mời được một chút phạt thần già. Đem cái này bầy bùn loãng cùng loạn hơn, thật không nghĩ đến đối phương thế mà rút lui. Đạo trưởng, trong thành này còn có cái khác phạt thần giả sao? Tề Vân hỏi. Bão Thụ Tử lắc đầu, nói, không có, đều đã từng nhóm rút lui, bần đạo là cái cuối cùng. Tề Vân chân mày nhíu càng chặt. Thạch huynh đệ, không biết ngươi là từ đâu tòa thành trì mà đến, chẳng lẽ còn muốn đi Hồng Thiên Thành? Bão Thụ Tử đột nhiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thượng tầng đã hết quyết định muốn rút lui, tất cả nhân viên đều đã tận từng nhóm rời đi, vì sao trước mắt Thạch huynh đệ sẽ còn tại nơi này? Hắn chưa bao giờ thấy qua Tề Vân, có thể khẳng định qua Tề Vân tuyệt không phải tại Hồng Thiên Thành hoạt động phạt thần già. Hắn là xuất từ khu vực khác. Tề Vân mở miệng nói, ta là có cái khác nhiệm vụ. Cái khác nhiệm vụ? Bão Thụ Tử sắc mặt khẽ giật mình, nổi lòng tôn kính, trầm giọng nói, thì ra là thế. Phạt thần giả trong trận doanh, không thiếu có chấp hành bí mật nhiệm vụ người, chỉ bất quá nhóm người này tử vong suất là cao nhất. Hắn đương nhiên cũng đem Tề Vân trở thành cái này nhân chi một. Tề Vân lại hỏi thăm cái khác mấy vấn đề, tại xác định khó mà thu hoạch được càng nhiều tin tức về sau. Mở miệng nói, đạo trưởng, chỗ này Thiết Kiếm Bang có gì đó cổ quái, ngươi tra ra được chưa? Vì sao những cái kia mất đi cái bóng cùng không trọn vẹn thân thể sẽ hướng nơi này chạy? Mà lại những cái kia không trọn vẹn thân thể thế mà giống như là có ý thức đồng dạng. Một khi nhận công kích, lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy đồ vật. Bão Thụ Tử lắc đầu thở dài, nói, chỉ sợ đây là một cái thiên nhiên nuôi hung chi địa. Cùng lòng đất minh gian khe hở hô ứng lẫn nhau, trở thành những cái kia quỷ dị thích nhất địa phương. Thạch huynh đệ, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng đem nơi đây đốt, chỉ sợ âm thầm còn có cái khác quỷ dị nuôi hung chi địa. Tề Vân sắc mặt biến ảo, nghĩ đến trước đó tại Bình Dương thành chỗ kia ruộng muối. Chỗ kia ruộng muối chính là bị nuôi hung sư động tay chân, cho nên mới trở thành một chỗ nuôi hung chi địa, sinh sôi quỷ dị, hại chết không ít người. Nghĩ không ra hiện tại nơi này thế mà còn có một chỗ thiên nhiên nuôi hung chi địa. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, ta lưu xuống tới phóng hỏa. Tề Vân nói, Lý Thanh, A Đại, Bão Thụ Tử bọn người tất cả đều gật đầu. Bọn hắn hướng về bên ngoài gia tốc đi đến. Tề Vân trên thân trực tiếp nổi lên lửa cháy hừng hực cương khí. Bắt đầu phóng hỏa, khắp nơi hừng hực liệt hỏa rất nhanh tại từng cái gian phòng bên trong bắt đầu đốt cháy lên. Cuồn cuộn khói đặc hiển hiện, đại hỏa liên miên cùng một chỗ. Bất quá kỳ dị một màn xuất hiện, hỏa liễm vừa mới dấy lên. Bỗng nhiên trong sân âm phong gào thét, nhiệt độ giảm mạnh, ô ô rung động. Giống như là có cái gì đáng sợ biến cố sắp xảy ra đồng dạng. Những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, rất nhanh lần nữa dập tắt. Nơi xa Bão Thụ Tử biến sắc, quay đầu quát to, Thạch huynh đệ đi mau. Tiểu đạo sĩ vội vàng tiến lên kéo động đại môn, lại phát hiện đại môn chăm chú khép kín, căn bản kéo chi bất động, giống như là bên ngoài có người nào gắt gao bắt lấy màn cửa đồng dạng. Hắn tốn sức bù sữa khí lực đều không thể dung chuyển mảy may. Tránh ra, A Đại, Lý Thanh gào to một tiếng, rút ra cương đao, trực tiếp hướng về nặng nề đại môn hung hăng bổ xuống. Răng rác, đại môn bị đánh vỡ ra, một con bàn tay lớn màu đen từ bên ngoài một chút dò xét tới. Hướng về bọn họ bắt đi, A Đại, Lý Thanh biến sắc. vội vàng huy động cương đao, hướng về đại thủ đập mạnh đi. Bão thụ tử càng là trường kiếm quét qua, kiếm khí tung hoành, hung hăng bổ tới, đại môn nháy mắt vỡ nát, mảnh gỗ vụn vẩy ra, bên ngoài cửa chính trực tiếp xuất hiện ba đạo đáng sợ bóng đen. Dị thường khôi ngô, phát ra gào thét, trực tiếp hướng về A Đại bọn người đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục